Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 127, ta không có thời gian. Võ đạo thiên nhãn là võ giới một loại trí cao vô thượng nhãn thuật, không phải thiên tư tuyệt luân, thực lực siêu phàm vào thánh giả không thể tu thành, mà một khi tu thành võ đạo thiên nhãn, nó năng lực cũng là nghịch thiên cấp khác. Ở võ đạo thiên nhãn phía dưới, bất kỳ cái gì động tác, chiêu thức cùng bí pháp đều sẽ không còn bí mật đáng nói, có thể nhìn thẳng bên ngoài bản nguyên. Nó có thể mang bất kỳ động tác gì, chiêu thức, bí thuật tiến hành phân tích hòa giải đào, coi bản nguyên, ở bản chất nhất lĩnh vực đem triệt để phân tích. Đương nhiên, Colossus võ đạo thiên nhãn bất quá mới vừa thành hình, còn xa xa không có đạt được bên ngoài trong truyền thuyết những cái này uy năng. Bất quá, ninja thế giới những thứ này nhẫn thuật cùng võ giới những cái này đại thần thông giả thần thông bí thuật so sánh với, chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Vì vậy, Colossus có thể không tốn sức chút nào đem các loại nhẫn thuật phục chế xuống tới. Sau đó tối về chậm rãi đem giải khai đào, hiểu rõ bên ngoài bản nguyên, tiến tới triệt để nắm giữ, biến thành vật thuộc về chính hắn. Thể chất của hắn lúc đầu cực kém, là tiêu chuẩn phế thể, ngoại trừ thể thuật ở ngoài, không thể tu hành bất luận cái gì nhẫn thuật cùng ảo thuật. Thế nhưng, trong quá khứ 3 tháng bên trong, Colossus dĩ tiền thế tự nghĩ ra bí pháp đem thể chất của mình triệt để cải thiện. Mà nay đã là một thiên tài bảo thể, miễn là hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể tu hành bất luận một loại nào năng lực. Đúng vậy, bất kỳ cái gì một chủng năng lực, vô luận là hỏa, gió, thổ, thủy, lôi, cũng hoặc là những thứ khác hay là bí thuật, bí pháp, hắn đều có thể tu thành. Phía trước thời điểm, hắn đối với chính mình võ đạo tâm pháp có tuyệt đối tự tin. Tin tưởng chính mình vẻn vẹn bằng vào thể tu thuật có thể quét ngang cái này cái thế giới. Thế nhưng, từ hắn liên tục mấy lần bị Kakashi, Orochimaru, Jiraiya đám người phát hiện hành tung, liền thật sâu cảm giác được thiếu sót của mình. Tối thiểu, ở bước vào võ vương lĩnh vực phía trước, hắn còn xa xa không cách nào làm được hoành hành cái này cái thế giới. Cho nên, Colossus quyết định buông tha chính mình trước kia cái loại này tâm thái cao cao tại thượng, muốn bắt đầu đối với cái này cái thế giới nhẫn thuật, ảo thuật tiến hành nghiên cứu. Cứ như vậy, tại hắn còn không có bước vào võ vương lĩnh vực phía trước, có thể ở trình độ lớn nhất bên trên cam đoan hắn an toàn tánh mạng. Đương nhiên, ý niệm như vậy là hắn tu luyện được võ đạo thiên nhãn sau đó sinh ra. Dù sao, võ đạo thiên nhãn sở hữu nghịch thiên như vậy uy năng, giả sử vẻn vẹn phục vụ một loại quan sát đạo cụ, đơn giản là quá mức lãng phí. Colossus hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Uzumaki Naruto, đem hai tay kết ấn động tác toàn bộ phục chế xuống tới. Hắn bây giờ còn không cách nào làm được trong nháy mắt đem phân tích, giải khai đào, bất quá hắn có nhiều thời gian, có thể đi trở về sau đó từ từ nghiên cứu. Đây chính là dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn phía trên cấm thuật. Đa chọc ảnh phân thân thuật sao? Colossus trong lòng lặng lẽ nói rằng, thuật này thoạt nhìn rất yếu, căn bản là không xứng với cấm thuật hai chữ này a. Hắn nghi ngờ trong lòng, phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm, theo liên tiếp nhẹ vang lên, Uzumaki Naruto trong khoảnh khắc từ một người biến thành 5 người. Ngươi sẽ dùng ảnh phân thân a? Jiraiya vừa cười vừa nói, nếu như muốn mau sớm hao hết chakra lời nói, chuyện như vậy ta am hiểu nhất. Uzumaki Naruto lớn tiếng nói, xem ta, đa chọc ảnh phân thân thuật. Trong nháy mắt, Uzumaki Naruto từ 5 người lập tức biến thành hơn 50 người. Những thứ này Uzumaki Naruto rậm rạp chằng chịt đứng chung một chỗ, khiến người ta có một loại quáng mắt cảm giác. Người này, tốt khổng lồ chakra, Colossus vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, cũng cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Bởi vì, hắn xuyên thấu qua một đôi võ đạo thiên nhãn thình lình chứng kiến. Đa chọc ảnh phân thân thuật dĩ nhiên là đem bản thể chakra tiến hành phân phối đồng đều. Colossus biết, tại nhẫn giả thế giới, một cái ninja một ngày hết sạch chakra, trên cơ bản chẳng khác nào mất đi sinh mệnh, mà đa chọc ảnh phân thân thuật, dĩ nhiên là đem chakra tiến hành chia đều. Đây đối với thi thuật giả bản người mà nói tuyệt đối là nguy hiểm to lớn. Lẽ nào, đây chính là đa chọc ảnh phân thân thuật sẽ được xếp vào cấm thuật nguyên nhân? Hơn nữa, Golas phát hiện Uzumaki Naruto bản thân chakra nhiều dọa người. Hắn tỉ mỉ suy tư một chút. Trong ngày thường Uzumaki Naruto tuyệt đại đa số chakra nhất định một mực cùng trong cơ thể yêu ma làm đấu tranh, cho nên mới phải có vẻ như vậy củi mục. Bất quá, tỉ mỉ suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Uzumaki Naruto có phụ thân là đệ tứ Hokage Namikaze Minato, mẫu thân thì là trong truyền thuyết Uzumaki nhất tộc còn sống người sống sót. Trên người hắn khẳng định thừa kế cha mẹ huyết mạch, phụ mẫu hắn cường đại như vậy, hắn tư chất lại làm sao lại như vậy rác rưởi đâu. Thật sự chính là đa chọc ảnh phân thân thuật đâu. Jiraiya lầm bầm lầu bầu nói rằng, thuật này mặc dù là cấm thuật, chakra số lượng ít sử dụng nhất định sẽ nguy cơ đến sinh mệnh. Nhưng đối với Uzumaki Naruto mà nói lại không quá thích hợp. Háo sắc tiên nhân, kế tiếp chúng ta còn cần phải tiến hành một hồi xa luân chiến. Các loại, chờ, người cuối cùng còn dư lại thời điểm, ta chakra trên cơ bản có thể hết sạch. Uzumaki Naruto lớn tiếng nói, chờ một chút, Jiraiya chợt mở miệng nói, ngươi không phải cần phải tiến hành xa luân chiến, ta còn có một cái tốt hơn biện pháp. Biện pháp gì? Uzumaki Naruto hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi qua giúp hắn một chút a. Jiraiya đưa mắt nhìn sang Colossus, vừa cười vừa nói, đi đem tiểu tử kia ảnh phân thân toàn bộ giết chết. Vì sao? Colossus cười khổ một tiếng, nói rằng, hắn đã sớm biết Jiraiya sẽ không dễ dàng như vậy truyền thụ cho hắn Kuchiyose no Jutsu. Bởi vì nếu như ngươi ngay cả cái này một Kanto không qua được, ngươi cũng học không được ta giao cho ngươi Kuchiyose no Jutsu. Jiraiya cười híp mắt nói rằng, được rồi, ta tiếp thu, Colossus vừa nói. Một bên từ Jiraiya phía sau đi tới, thì ra đúng như vậy a, ta hiểu. Uzumaki Naruto lập tức tâm tình kích động, la to nói, Rock Lee, ta đã sớm muốn lại một lần nữa cùng ngươi giao thủ. Hãy bớt sàm ngôn đi, các ngươi mọi người cùng lên đi. Colossus nhếch miệng cười, hướng về phía Uzumaki Naruto quát lên, tiểu quỷ này, thật đúng là đủ bá đạo tự tin đâu. Jiraiya trong lòng yên lặng nói rằng, đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút hiện tại đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Ngươi dám xem thường ta? Uzumaki Naruto nghe vậy nhất thời giận dữ. Naruto, ta tuyệt đối không có khinh thường ý tứ của ngươi. Colossus nói rằng, bất quá, ta không có thời gian. Ghê tởm. Uzumaki Naruto hét lớn một tiếng, lập tức chỉ huy ba cái ảnh phân thân đồng thời từ bên trái, bên trong, bên phải ba cái phương vị hướng phía Colossus phóng đi. Colossus đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, vẫn đến khi Uzumaki Naruto ba cái ảnh phân thân vọt tới phụ cận thời điểm, hắn mới chỉ có chợt lập tức nhảy lên thật cao, lấy nhất chiêu Mộc Diệp toàn phong, hung hăng đá vào ba cái ảnh phân thân trên đầu. Phanh, phanh, phanh, theo ba tiếng nhẹ vang lên truyền đến, ba cái ảnh phân thân lập tức biến thành một đoàn đoàn yên vụ, Tiêu Thất, tiểu tử này, thể thuật cư nhiên mạnh như vậy. Jiraiya lập tức trừng lớn con mắt, không dám tin tưởng nhìn Colossus, vô cùng rung động, cường đại như vậy thể thuật, sợ rằng ngay cả bình thường tinh anh trung nhẫn cũng không sánh nổi a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?